Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 127, chương 126, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Cửa thôn là cái sườn núi, theo đáy dốc đến sườn núi bên trên đều là người. Bà ngoại nho nhỏ, liền đang ở sữa hài tử phụ nữ đều đến, tự nhiên hào phóng ôm em bé trong ngực bú sữa. Đứng trước mặt người khác chỉ Giang Triệt nghị luận. Giang Triệt một mặt mờ mịt cùng Quẫn Bách luống cuống thấy các thôn dân hết sức an tâm. Sinh dưa tử, sợ đến liền cái sữa em bé bà nương cũng không dám nhìn. Nộn rồi, các nam nhân tươi cười rạng rỡ nghị luận. Trong lòng đã buông lỏng. Trải qua mấy năm các thôn dân sách lược một mực không biến hóa. Trợ cấp muốn gạt, học không cần bên trên. Trước mắt cái này xem xét liền rất tốt lừa gạt. Cái kia phải nắm chặt thời gian bắt đầu lẫn nhau tổn thương đi. Tổn thương xong còn có thật nhiều sự tình chờ lấy chúng ta đi làm đây. Cùng một thời gian, Giang Triệt ở trong lòng vụng trộm nghĩ đến. Trước một đợt lẫn nhau tổn thương là không thể tránh khỏi. Giang Triệt đối với thôn Trà Liêu này nhóm người có rất rõ ràng nhận biết. Bọn hắn không là người xấu. Tại trái phải rõ ràng trước mặt sẽ trở về thuần phác nhất tâm thái nếu không kiếp trước đất đá trôi. Bọn hắn cũng sẽ không liều chết quay đầu cứu Giang Triệt. Một chút lưỡng lự đều không có. Sau đó nhiều năm ở chung, tiếp nhận hắn, coi hắn là làm gia đình. Thế nhưng đặt ở việc nhỏ lợi nhỏ bên trên, trong bọn họ một bộ phận không thể phủ nhận hẳn là thuộc điêu dân. Yêu tham cái món lời nhỏ, giấu cái cẩn thận mà tính, đùa nghịch cái thủ đoạn nhỏ. Kinh tế bên trên khó khăn cùng trình độ văn hóa thấp khiến cho một chút đạo đức chi tiết trở nên khuyết thiếu tồn tại cảm giác. Nói tóm lại đại khái tình huống tựa như người nào đó người bằng hữu, người bản chất không xấu, đáng giá kết giao, nhưng vẫn còn có chút thời điểm ngươi sẽ không nhịn được nghĩ mắng hắn. Ngươi tiện nhân này, không có làm quá dừng lại thêm. Thôn trưởng lão Cốc gia cùng ma đệ đòn gánh không xuống vai. Một đường xuyên qua cửa thôn đám người đem Giang Triệt mang tới trường học. Nói trường học kỳ thật liền là một gian nhà dân. Thế nhưng che ngói, mang viện, nói cao quý điểm ngoại trừ nhà chính còn có cái gì xương phòng. Đặt vài thập niên trước có khả năng nạp hai phòng nhỏ thổ địa chủ trình độ. So sánh trong thôn không ít còn che kín cỏ tranh phòng ở. Đây tuyệt đối đủ để biểu đạt thôn Trà Liêu thành ý. Hai ông cháu cẩn thận quan sát Giang Triệt biểu lộ. Gặp hắn không có chút nào ghét bỏ. Thoáng giải sầu, tiểu hoàng trúc đâm hàng rào. Bò sâu dưa, sân nhỏ sạch sẽ không thấy cỏ dại, chỉ lưu mấy khỏa cây ăn quả, liền to đá mài cùng đá xanh cánh cửa đều thanh tẩy qua. Vào nhà cũng là sáng lên sáng trưng, lão Cốc gia cùng ma đệ trông coi đúng mực sợ gặp tài vật. Gác lại đồ vật sau chống đòn gánh nói, cái kia tiểu Giang lão sư ngươi trước thu thập, chậm chút chúng ta lại đến. Ấy, Giang Triệt nép người đưa tới cửa. Ra bên ngoài đi vài bước, lão Cốc gia do dự một chút, quay đầu, có chút không lưu loát nói, động viên em bé nhóm đi học sự tình, tiểu Giang lão sư ngươi trước chậm hai ngày, đến lúc đó ta cùng ngươi đi, cái kia, trong thôn có chút kẻ hồ đồ, ngộ nhỡ có vài việc gì đó, Giang lão sư đừng cùng bọn hắn quá so đo. Giang Triệt cười đáp lại, yên tâm, tại trong huyện nghe nói. Ta này tâm lý nắm chắc, lão Cốc gia, những tình huống này hắn kiếp trước đều trải qua một lần. Nơi nào sẽ không rõ ràng, thôn Trà Liêu chân chính coi trọng giáo dục không có mấy nhà. Nếu không phải lão Cốc gia trước kia ra khỏi cửa biết đọc sách chỗ tốt, uy vọng cũng lớn, chỉ sợ thôn này nhỏ sớm phế đi, đều là nghèo gây, mà đệ chất phác ở bên tiếp một câu. Giang Triệt gật đầu. Thập kỷ 90 ban đầu, học phí siêu cấp quý, khấu trừ lạm phát, dùng học phí chi tiêu ở gia đình thu chi bên trong chiếm so mà nói. Đơn giản quý đến không thể tưởng tượng, nhỏ học kỳ học phí tăng thêm sách vở phí, 100 hơn mấy chục, coi như thôn Trà Liêu có phụ cấp, cũng là một năm tiếp cận 200 khối chi tiêu, mà lúc này nước ta tại nông thôn trồng trọt nông dân. Tiền mặt nơi phát ra chủ yếu hai đầu phương pháp. Một, hiến lương, trừ đi đủ loại tiền thuế đi sau tiền. 2. Mổ heo bán thịt làm chủ gia đình nuôi trồng thu nhập. Tuyệt đại bộ phận cái niên đại này vừa vặn đọc sách nông thôn hài tử hẳn là đều nghe qua một câu. Nói như vậy, ăn Tết đem heo giết cho ngươi nộp học phí. Sự thật chính là như vậy. Không phải nói người xấu đến mức nào, mà là thật không có nhiều người như vậy có thể gánh vác. Nguyện ý gánh vác khoản này chi tiêu. Nhất là nữ oa. Nữ oa không cần lên học quan niệm tại rất nhiều trong lòng người thâm căn cố đế. Thậm chí người miễn phí để cho nàng đọc phụ huynh cũng không nguyện ý 7-8 tuổi hài tử đã có thể giúp một tay làm việc nhà nông, tỉ như cắt heo dã, kiếm củi cái gì. Cho nên Giang Triệt kiếp trước mới tới thôn Trà Liêu, kém chút bị làm khổ đến còn không có khai giảng liền bỏ gánh. Ở kiếp này tình huống Giang Triệt đương nhiên có khả năng nhẹ nhõm gánh vác bọn nhỏ học phí. Thế nhưng hắn không định làm như thế, bởi vì như vậy sẽ chỉ đem đám người này càng nuôi càng kén ăn, càng nuôi càng phế. Hắn nhưng không riêng gì tới dạy học, Giang Triệt lý giải khiến cho lão Cốc gia quan tâm không ít. Đen kịt trên khuôn mặt nếp nhăn một chen, lộ ra nụ cười. Đúng rồi, còn có chuyện ăn cơm. Hắn nói, ý của ta là tiểu Giang lão sư ngươi trước trong thôn các nhà thay phiên ăn một ngày. Đến cuối cùng xem nhà ai hợp khẩu vị, liền tuyển nhà ai kết nhóm. Ngươi thấy được sao? Giang Triệt có khẩu phần lương thực. Bộ giáo dục sẽ cho chi giáo lão sư phụ cấp. Cho nên hắn muốn chọn nhà ai kết nhóm khẳng định đều sẽ nguyện ý. Kỳ thật chính mình đốt cũng được. Trường học liền có phòng bếp, bếp lò. Thế nhưng Giang Triệt suy nghĩ một chút, ngẫu nhiên đốt mấy trận vẫn được. Thật muốn mỗi ngày đốt, hắn không nguyện ý, cho nên cười đồng ý. Đem giường chiếu, đồ còn dư lại liền cả bao đặt lão mộc đầu trong ngăn tủ. Giang Triệt ôm đầu tiểu trúc ghế dựa đi ra ngoài, đặt cửa sân ngồi, gần xem đã từng quen thuộc hết thảy. Trông về phía xa mơ hồ có thể thấy được Nam Quan sông. Bốn cái theo 6-7 tuổi đến mười mấy tuổi khác nhau hài tử rụt rè đi tới. Đứng tại vài chục bước bên ngoài, cầm trong veo con mắt nhìn xem Giang Triệt. Đừng sợ, đến đây đi. Giang Triệt vẫy vẫy tay. Đậu Quan, Bò Ò, Em Bé, Dương Mã Lương, Khúc Đông Nhi. Mấy cái này đều là hắn kiếp trước học sinh. Về sau Bò Ò, Em Bé chết tại trận kia đất đá trôi bên trong. Còn lại ba cái bên trong một cái tiểu học đọc xong bỏ học. Hai cái từ Giang Triệt tự tay đưa lên trong huyện trung học. Khúc Đông Nhi về sau là huyện Hạp Nguyên trong lịch sử cái thứ nhất thanh hoa. Lên đại học sau nàng đem thư thông báo trúng tuyển gửi cho Giang Triệt. Tân lão sư, 8 tuổi Khúc Đông Nhi thanh âm trong trẻo. Cắt không bằng phẳng cây nấm đầu. Con mắt vừa lớn vừa sáng. Ấy, ta họ Giang, Giang lão sư. Chúng ta cho ngươi con cua, còn có cá. Bốn đứa bé đều kéo ống quần, chân trần, đem một cái tiểu trúc cái sọt đặt tới Giang Triệt trước mặt. Con cua là loại kia trong con suối trở mình tảng đá gãy suối cua. Kỳ thật không có thịt, cầm dầu muối nổ ra tới cũng là giòn. Cá cũng là cống rãnh bên trong cá con. Thế nhưng trong chớp nhoáng này Giang Triệt y nguyên cảm thấy tốt đẹp như vậy. Cảm thấy mình như không trở lại, sẽ tiếc nuối cả đời. Rút ngắn khoảng cách trò chuyện trong chốc lát trời, cho bốn đứa bé mỗi người phát 2 khỏa đại bạch thỏ sữa kẹo. Xem bọn hắn đau lòng mút một ngụm, lại làm bộ bọc giấy ở. Giang Triệt thật sự nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta đầu này. Biết à, biết, bốn đứa bé đặc biệt dùng sức gật đầu. Giang Triệt thỏa mãn gật đầu, nói. Vậy hôm nay đâu? Các ngươi liền đi về trước nói một sự kiện. Liền nói tân lão sư nói. Chi mấy năm trước cầm trợ cấp lại không cho hài tử đi học. Hắn đang ở cha. Chuẩn bị gọi đồn công an người tới bắt. Không muốn với những chuyện này lãng phí thời gian làm khổ. Giang Triệt quyết định chủ động bốc lên chiến hỏa. Bò Ò. Em Bé vỗ ngực nói. A, thật sao? Ta đây cha muốn ăn nhà tù. Giang Triệt nói, đương nhiên thật, đây là lừa dối quốc gia. Tân lão sư tới không đến một giờ. Toàn bộ thôn Trà Liêu cứ như vậy loạn. Các thôn dân kỳ thật hết sức nhát gan. lừa dối quốc gia, đồn công an người tới bắt cái này khái niệm, dọa đến bọn hắn không biết làm sao. Chờ đến Giang Triệt đi trong thôn trên đường thời điểm, nhìn về phía hắn ánh mắt liền biến đến nhiều hơn rất nhiều cảnh giác cùng u oán. Phải nghĩ biện pháp cho hắn đuổi đi à, nếu không ta liền bị đăng ký lên. Chỉ cần là trường học không có lão sư, cũng không phải là chúng ta sai. Ai nói là chúng ta không cho em bé đến trường, ta đều có lý có thể nói. Vương Địa Bảo ngồi xổm ở góc tường, đập lấy giày nói, quyết món ăn đầu, xuýt một tiếng, nhỏ giọng nói, nghe thấy được, nghe thấy sợ cái rắm a. Vương Địa Bảo nói, hắn lại nghe không hiểu, quyết món ăn cúi đầu nghĩ cũng đúng. Thế là hai người trên mặt cười, bắt đầu thương lượng làm sao đem Giang Triệt dọa đi. Tạm thời thật viết bất động, trước canh một, không ngủ, sáng mai cho hai chương đền bù tổn thất, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.